Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 245, có phải rất ngạc nhiên hay không Lôi Mỗ còn sống? Xử lý, Trần Lão Tổ giống như cười mà không phải cười, nhìn thật sâu liếc mắt gia chủ, lập tức trầm giọng nói, gia chủ, những sự tình này hẳn là ngươi đi xử lý, ân, cái này Lôi đạo. Ngươi nói vô cùng có khả năng vẫn là đạo thể viên mãn. Tiềm lực rất không tệ a, đều có thể so sánh những thánh địa đó thánh tử. Mặc dù khá là đáng tiếc, không phải ta Trần Thị gia tộc tử đệ. Bất quá, nếu là Trần Thị gia tộc đích hệ tử đệ tùy tùng, vậy thì có quan hệ. Huống chi, hắn còn chủ động dâng lên Linh Nguyên Tông địa đồ, nên làm sao ban thưởng. Gia chủ quyết định là được. Gia chủ trong lòng hơi động. Hắn đã hiểu rõ lão tổ ý tứ. Lão tổ nói rất đúng, ban thưởng. Cùng hắn ý nghĩ trong lòng cũng không mưu mà hợp. Huống chi, có thể đạo thể viên mãn. Mặc dù chỉ có một lần, nhưng này cũng đáng quý. Những thánh địa đó thánh tử, có thể một lần đạo thể viên mãn, cũng có thể miễn cưỡng xưng là thánh tử. Đương nhiên, Trần Thị gia tộc gia chủ biết một chút những võ giả khác bí ẩn không muốn người biết. Thánh địa thánh tử, không chỉ có riêng chẳng qua là đạo thể viên mãn là được. Hoặc là nói, một lần đạo thể viên mãn không coi là cái gì. Mặc dù tại thánh tử bên trong, cũng là kém nhất thánh tử. Thật muốn có như vậy một tia cơ hội thành tựu thánh thể thánh tử. Cái kia nhất định là có hai lần thậm chí ba lần. Bốn lần đạo thể viên mãn. Mới có như vậy một tia cơ hội thành tựu thánh thể. Như thế thánh tử mới thật sự là thánh tử. Bị thánh địa nhấn mạnh bồi dưỡng. Đến mức mặt khác đều chỉ có thể coi là bên trên là ngụy thánh tử. Hoặc là nói bị đào thải thánh tử. Hết thảy thánh địa chân chính thánh tử. Có lại chỉ có thể có một cái, đó là cam đoan thánh địa truyền thừa then chốt. Hắc Sơn giáo cũng muốn học thánh địa, đó mới thật chính là làm trò hề cho thiên hạ. Liền 10 đại thương hội đều không dám học thánh địa. Làm cái gì thánh tử? Cũng là bởi vì chân chính thánh tử chỗ hao phí tài nguyên, đơn giản khó có thể tưởng tượng, không phải lần một lần hai đạo thể viên mãn đơn giản như vậy. Cho dù là 10 đại thương hội đều bồi nuôi không nổi. Lôi đạo có thể dùng một giới tán tu thân phận đi đến đạo thể viên mãn, dù cho vẻn vẹn chỉ có một lần, đó cũng là tương đương đáng quý, là cái đáng làm chi tài. Mặc dù không phải Trần Thị gia tộc tử đệ, nhưng là Tuyết Huyên tùy tùng, mà lại chủ động dâng lên Linh Nguyên Tông địa đồ, cáo chi liên quan tới Linh Nguyên Tông tín vật manh mối. Cái này là có đại công. Thưởng, nên thưởng, chẳng qua là, thưởng cái gì? Nghe nói hắn chẳng qua là đạo thể tam trọng, lại có thể chém giết Hắc Sơn giáo cái kia dở dở ương ương thánh tử. Thực lực không tệ, nhưng cảnh giới quá thấp. Ân, hắn hiện tại cần chính là 4.000 năm tuổi linh dược. Còn có Tuyết Huyên. Nàng cũng đạo thể tam trọng, cũng nên để cho nàng ra ngoài độc trưởng một mặt. Nghĩ tới đây, gia chủ trong lòng đã có quyết định. Thế là, gia chủ cáo biệt lão tổ, quay người cấp tốc rời đi mật thất. Lôi huynh, tin tức tốt, tin tức vô cùng tốt. Tuyết Huyên vội vã đi tới Lôi đạo nơi ở. Tuyết Huyên tiểu thư, tin tức tốt gì? Lôi đạo hơi nghi hoặc một chút. Tuyết Huyên tiểu thư khẽ mỉm cười nói, Lôi huynh, trước ngươi dâng lên địa đồ, ta đã giao cho gia chủ, mà lại gia chủ cũng đối Lôi huynh cử động biểu thị ra khẳng định. Lần này, gia chủ có thể là hung hăng ra một lần máu, ngươi xem một chút đây là cái gì? Tuyết Huyên trực tiếp lấy ra 3 cây linh dược, hơn nữa còn là 4.000 năm tuổi linh dược, 3 cây, Lôi đạo hai mắt tỏa sáng. Thậm chí có chút mừng rỡ. Không sai, liền là 3 cây 4.000 năm tuổi linh dược. mà lại gia chủ nói rất rõ ràng. Người chủ động dâng lên Linh Nguyên Tông địa đồ, ban thưởng một gốc 4.000 năm tuổi linh dược. Người chủ động báo cáo liên quan tới Linh Nguyên Tông tin tức, ban thưởng một gốc 4.000 năm tuổi linh dược. Cuối cùng một gốc thì là người không có bất kỳ cái gì tàng tư, liền Linh Nguyên Tông tín vật manh mối cũng đều hồi báo. Bởi vậy, thưởng ngươi 3 cây 4.000 năm linh dược cũng là đối ngươi coi trọng. Lôi đạo nhẹ gật đầu, mặc dù hắn biết đây là Trần thị gia tộc tại lôi kéo hắn. Bất quá, lập tức xuất ra 3 cây 4.000 năm tuổi linh dược. Cái này cũng là đại thủ bút, dù cho hắn biết là lôi kéo, lôi đạo cũng không khỏi rất đúng Trần thị gia tộc sinh lòng hào cảm. Mà lại hắn cũng âm thầm vui mừng, hắn làm ra lựa chọn chính xác, bằng không mà nói. Nhưng Trần thị gia tộc điều tra rõ ràng đầu đuôi sự tình, hắn chỗ nào còn sẽ có ban thưởng, chỉ sợ tự thân còn gặp được rất nhiều phiền phức. Tuyết Uyên tiểu thư, thay ta cảm tạ gia chủ. Lôi đạo rất hài lòng, này 3 cây 4.000 năm tuổi linh dược tới đúng lúc. Lôi đạo trước đó cùng Lục Minh đại chiến, lãng phí một cách vô ích 2 gốc 4.000 năm tuổi linh dược. Hiện tại lập tức lại có 3 cây, ngược lại còn nhiều hơn một gốc, trong lòng làm sao có thể không hưng phấn. Lôi huynh, lần trước ta nói qua, cho ngươi thu thập đạo thể tứ trọng phá cảnh bí pháp. Ta không có nuốt lời, ngươi xem một chút này 4 môn phá cảnh bí pháp có thể phù hợp. Lôi đạo trong lòng vui vẻ, hắn vội vàng lật xem một lượt này 4 môn bí pháp. Đích thật là hắn cần thân thể thành thánh phá cảnh bí pháp, mà lại đều là đạo thể tứ trọng, thậm chí có một môn bí pháp còn có chút cao thâm. Xem ra, Tuyết Uyên tiểu thư là thật phí tâm, làm phiền Tuyết Uyên tiểu thư. Lôi đạo thật cao hứng, hướng Tuyết Uyên biểu thị lấy cảm tạ của hắn. Hôm nay thật đúng là song hỷ lâm môn, liền linh dược cùng bí pháp đều có. 4.000 năm tuổi linh dược, lôi đạo hiện tại hết thảy có 5 cây, mà đạo thể tứ trọng phá cảnh bí pháp, lôi đạo lại có 20 môn, trong đó không thiếu một môn tương đối cao thâm bí pháp. Lôi đạo thậm chí đều nghĩ không kịp chờ đợi nếm thử một phen. Ít nhất trước trồng chất bí pháp, đem bí pháp trồng chất thành hoàn mỹ bí pháp. Đến lúc đó có khả năng thử nghiệm dùng 4.000 năm tuổi linh dược đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Dù cho không thể đi đến đạo thể viên mãn, lôi đạo thực lực cũng có thể tăng thêm một bước. Cùng Lục Minh đại chiến, nhường lôi đạo ý thức được, thực lực của hắn còn là chưa đủ. Ít nhất, vẻn vẹn một lần đạo thể viên mãn, còn không thể đủ để cam đoan an toàn của hắn. Nếu như có thể 2 lần đạo thể viên mãn, mà lại đột phá tới đạo thể ngũ trọng, cái kia mặc dù tại Nguyên Châu, lôi đạo cũng xem như có một chút sức tự vệ. Mặc dù gặp lại Lục Minh hàng ngũ, lôi đạo cũng không cần như vậy gian khổ. Chẳng qua là 20 môn đạo thể tứ trọng phá cảnh bí pháp, lôi đạo vẫn cảm thấy có chút không an toàn. Dù sao, bên trên một môn hoàn mỹ bí pháp, lôi đạo có thể là dùng dòng dã 23 môn phá cảnh bí pháp. Lúc này mới trồng chất thành công, hơn nữa còn có chuẩn bị một chút tính ngẫu nhiên. Ai biết lần này, muốn trồng chất xuất đạo thể tứ trọng hoàn mỹ bí pháp, cần bao nhiêu môn bí pháp? Có lẽ mười mấy môn như vậy đủ rồi, nhưng có lẽ cần 25 môn trở lên. Nếu như không nghĩ lãng phí 4.000 năm tuổi linh dược lời, đó còn là đến nhiều chuẩn bị mấy môn phá cảnh bí pháp mới được. Lôi huynh, trước ngươi nói Lâm Ngự Thu chạy, Huy Hoàng Thương Hội Lạc Thanh tỷ muội cũng chạy. Tuyết Uyên tiểu thư đột nhiên hỏi. Vâng, ngay lúc đó thật có Lạc Thanh tỷ muội. Lôi đạo lại thuyết minh sơ qua một thoáng lúc trước tình cảnh, vậy là được rồi. Lâm Ngự Thu có thể chạy, nhưng Lạc Thanh tỷ muội có thể chạy không được. Nói thế nào, người cũng là các nàng ân nhân cứu mạng, cứ như vậy vô thanh vô tức chạy, sợ là không thể nào nói nổi a. Tuyết Uyên tiểu thư con mắt khẽ híp một cái, trong ánh mắt lập lòe một tia lệ mang. Tuyết Uyên tiểu thư, ý của ngươi là? Đương nhiên là đi Huy Hoàng thương hội. Tuyết Uyên tiểu thư cười lạnh một tiếng, thế là lập tức mang theo Lôi Đạo rời đi Trần thị gia tộc, thẳng đến Hồng Vận Thành bên trong Huy Hoàng thương hội. Hồng Vận Thành trung tâm, nơi này cơ hồ là tấc đất tấc vàng, nhưng 10 đại thương hội phân hội lại cơ hồ chiếm cứ trong thành toàn bộ phồn hoa thương nghiệp khu vực. Huy Hoàng thương hội chính là một cái trong số đó. Làm Lôi Đạo cùng Tuyết Uyên cùng một chỗ tiến nhập Huy Hoàng thương hội, lần nữa nhìn thấy Lạc Thanh tỉ muội lúc, Lôi Đạo có thể thấy rõ ràng Lạc Thanh trong ánh mắt vẻ kinh ngạc. Tựa hồ, đối với Lôi Đạo có thể còn sống sót, Lạc Thanh cũng hết sức kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này, Lạc Thanh tỉ muội vô cùng thấp thỏm. Các nàng một mực đều đang đợi lấy thương hội tổng bộ tin tức. Dù sao, các nàng đem Linh Nguyên Tông Thánh Địa như thế tin tức trọng yếu đều hồi báo cho thương hội tổng bộ. Không có lý do thương hội tổng bộ không điều các nàng trở về. Chẳng qua là, mấy ngày nay thời gian đều không có tin tức. Các nàng cũng từng đi ngoài thành nhìn qua. Nhưng lúc kia, ngoài thành đã không có một ai. Mặc kệ là Lôi Đạo vẫn là Lục Minh, tựa hồ cũng biến mất không thấy. Đến mức thắng bại, các nàng tự nhiên cũng không biết. Bất quá, các nàng nhưng thật ra là cảm thấy Lôi Đạo chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Dù sao, các nàng trước khi đi, Lôi Đạo thoạt nhìn uy phong lẫm liệt, nhưng Lục Minh nhiều thủ đoạn, chỉ sợ cuối cùng vẫn Lục Minh sẽ hơn một chút. Bây giờ thấy Lôi Đạo, các nàng tự nhiên hết sức kinh ngạc. Rõ ràng, Lôi Đạo là người thắng. Hoặc là, còn có một loại khả năng, Lôi Đạo cùng Lục Minh người nào cũng không thể làm gì được người nào. Bởi vậy, Lôi Đạo quay trở về Hồng Vận Thành. Tuyết Uyên tiểu thư, đại giá quang lâm, chúng ta không có từ xa tiếp đón. Lạc Thanh thấy Tuyết Uyên về sau, liền cười đi lên phía trước, đem Lôi Đạo cùng Tuyết Uyên đều nghênh tiến vào trong thương hội mặt. Lạc hội trưởng, có phải rất ngạc nhiên hay không Lôi Mỗ còn sống? Lôi Đạo từ tốn nói, mặc dù ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng ý tứ trong lời nói lại không thể minh bạch hơn được nữa. Lạc Thanh có chút xấu hổ, cũng không biết nên nói cái gì. Lúc này, Tuyết Uyên đột nhiên mở miệng nói, Lạc Thanh hội trưởng, dù nói thế nào, Lôi huynh cũng cứu được các ngươi tỉ muội. Các ngươi không đạo nhất tiếng cảm ơn coi như xong, bây giờ lại nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Này là ý gì? Lạc Thanh vẻ mặt cũng dần dần lạnh xuống. Ở ngoài thành nàng đích xác có chút sợ, nhưng ở Hồng Vận Thành, nhất là tại Huy Hoàng thương hội phân hội bên trong, nàng cũng không sợ bất luận cái gì người. Tại đây bên trong, nàng đại biểu chính là Huy Hoàng thương hội mặt mũi. Tuyết Uyên tiểu thư, ngươi hôm nay là đến gây chuyện. Nếu như là gây chuyện, xin thứ cho bản hội trưởng không phụng bồi. Lạc Thanh dù sao cũng là đạo thể tứ trọng cường giả, cũng là Huy Hoàng thương hội người, nơi nào sẽ cho Tuyết Uyên sắc mặt tốt. Bất quá, Tuyết Uyên cũng không có sinh khí. Nàng ý vị thâm trường nói ra, Lạc Thanh hội trưởng, Hắc Sơn giáo thánh tử Lục Minh đã chết, bị Lôi huynh giết chết. Linh Nguyên Tông tin tức ta cũng bẩm báo cấp gia chủ, tin tưởng Lạc Thanh hội trưởng cũng đem Linh Nguyên Tông tin tức hồi báo cho thương hội tổng bộ a. Chỉ sợ không bao lâu, Lạc Thanh hội trưởng liền có thể trở về Huy Hoàng thương hội tổng bộ. Chẳng qua là như thế vô thanh vô tức, đối ân nhân cứu mạng một điểm biểu thị đều không có. Vậy bản tiểu thư có thể không đáp ứng? Tuyết Uyên thanh âm dần dần lạnh xuống, thái độ cũng rất mạnh cứng rắn. Nơi này là Hồng Vận Thành. Tuyết Uyên là muốn nói cho Lạc Thanh, Hồng Vận Thương hội đã biết Linh Nguyên Tông tin tức, sẽ không lại đối Huy Hoàng Thương hội kiêng kỵ. Nếu như Lạc Thanh thật cái gì đều không biểu hiện, cái kia nàng cũng sẽ không khách khí. Loại thời điểm này, thật muốn đối phó Lạc Thanh, đây chính là có rất nhiều biện pháp, mà lại Huy Hoàng Thương Hội còn không làm gì được Hồng Vận Thương Hội. Trong lúc nhất thời, Lạc Thanh nhìn một chút Lôi Đạo, lại nhìn một chút Tuyết Uyên tiểu thư, vẻ mặt dần dần trầm xuống, rơi vào trầm tư. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục